Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 786, 786. Lúc trước bỏ phiếu quyết định, chư thiên OL, các nơi đồ tốc độ thời gian trôi qua lần suất thời điểm. Tuyệt đại đa số các người chơi không chút do dự mà đem bội số kéo đầy. Mặc dù có người cân nhắc đến ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua kém khả năng mang đến vấn đề. Nhưng đó chỉ là số rất ít. Điều này cũng dẫn đến rồi. Trên địa cầu ngăn ngắn hơn 3 tháng. Đổi đến, chư thiên on, bất luận cái nào trong địa đồ, đều tương đương với một đoạn cực kỳ dài lâu thời gian dài lâu đến làm xong kết hôn. Thành ra, sinh sôi nhiệm vụ các người chơi từ mới vừa đi vào xã hội thanh niên nhiệt huyết bị thời gian điêu. Khắc thành bên ngoài non nớt, linh hồn tăng thương trung lão niên rồi. Bởi vì siêu phàm thời đại phúc lợi, tuyệt đại đa số làm ông nội bà nội các người chơi. Vẫn cứ tinh thần quắc thước, khí huyết dồi dào, không nói long tinh hổ mãnh. Chí ít cũng so với 99,9% trở lên thế kỷ 21 bình thường đô thị thanh niên càng khỏe mạnh, cường tráng. Sở dĩ ở chư thiên OL, bên trong, tổ tôn ba đời cộng đồng phấn khởi chiến đấu cảnh tượng tùy ý thấy rõ. Mã Nhiên cũng không có việc phải tự làm quen thuộc. Hắn yêu thích đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Liên quan với chư thiên OL, vận danh mang đến luân lý cùng pháp luật chờ khắp mọi mặt vấn đề. Mã Nhiên toàn quyền ủy thác cho các đại học xã, siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng cùng địa cầu thiên đạo. Sau đó liền ít giao du với bên ngoài, vừa linh hồn chiếu rọi chư thiên, siêu tập tình báo, phòng ngừa chu đáo, vừa cùng Tô Sắc Phi luận bàn giao lưu, tăng lên mình cùng trí cao chiến lược kinh nghiệm chiến đấu. Vốn là, dựa theo đệ tứ thiên tài lực phá hoại cùng xâm lược tính đến nhìn. Thời gian dài như vậy đi qua, layer hẳn là chỉ ít thành công công lược dưới con số hàng triệu thế giới mới đúng. Nhưng là ở trong quá trình này, hắc ám trí cao, Nguyệt Sinh cũng không phải không hề làm gì cả. Mặc dù không cách nào phá cục mà ra, một lần nữa đem trăm vạn cái chính mình thu hút làm một thể. Nhưng hắn một đời, là bất khuất một đời, là phấn đấu một đời. Triệu Quan Lan mạnh hơn, biểu hiện ra nhiều hơn nữa thần bí. Thế cuộc như thế nào đi nữa có lợi cho hắn, cũng không thể để Nguyệt Sinh từ bỏ chống lại. Bất luận đối mặt thế nào cảnh khốn khó, Nguyệt Sinh đều sẽ cố gắng nghĩ biện pháp phá giải. Sở dĩ, mặc dù là bị phân liệt trở thành trăm vạn phần, giam cầm với chư thiên on, bên trong, Nguyệt Sinh vẫn đang cố gắng tìm kiếm phá cục sách lược, dẫn vào ngoại bộ sức mạnh, hướng cái khác trí cao phát ra giao dịch, hỗ trợ cùng lâm thời kết minh tín hiệu, thanh trừ thổ dân, giảm thiểu EXP thu được, ngăn chặn các người chơi trưởng thành tốc độ, ban tặng thổ lực lượng, phát triển tiên đạo siêu phàm hệ thống, đề bạt những này NPC chiến lược, ngăn được player. Đứng ở Nguyệt Sinh cá nhân góc độ đến nhìn, những thủ đoạn này hiệu quả rất ít, nhưng hắn thành tựu, xác thực nghiêm trọng trở ngại địa cầu cùng thương minh tinh các người chơi công lực tiến độ. Ở tuyệt đại đa số thời điểm, thậm chí có thể mang chư thiên OL, các người chơi đè xuống đất ma sát, để bọn họ trở thành đệ tứ thiên tai sỉ nhục. Trăm vạn trong thế giới Nguyệt Sinh, với cũng trong lúc đó thuấn sát không biết sống chết tiến đến trước mặt các người chơi. Tâm tư chớp mắt cùng liên tiếp, ta cùng Triệu Quan Lan ở giữa tranh đấu, nhanh muốn đi vào kết thúc a. Triệu Quan Lan rất cẩu, làm việc nhưng là kín kẽ không một lỗ hổng, Nguyệt Sinh vẫn không có thể tìm tới bất luận cái gì kẽ hở. Dù vậy, hắn vẫn cứ chưa từng lười biếng, thậm chí còn bí ẩn tìm tới Chu Đỉnh, Thanh Đại cùng Bùi Minh này, kẻ tù tội tổ ba người. Nỗ lực thông qua cùng mấy vị này giao lưu câu thông, là Triệu Quan Lan sáng tạo kẽ hở, chế tạo phá cục thời cơ. Nhưng mà, trải qua thời gian dài như vậy, Nguyệt Sinh chung quy không thể đến bất kỳ có lợi đáp lại. Chu Đỉnh tính khí vừa thối vừa cứng. Từ lần thứ nhất tiếp xúc bắt đầu, hắn liền sáng tỏ thái độ, không có thể trở thành phản đồ. Thậm chí còn tuyên bố muốn đem chuyện này báo cho Triệu Quan Lan. Sự thực chứng minh, hắn xác thực muốn làm như vậy, chỉ là không có được yết kiến Triệu Quan Lan tư cách thôi. Điều này cũng làm cho Nguyệt Sinh nhận rõ Chu Đình bản chất, không còn đối hắn ôm ấp bất luận cái gì ảo tưởng. Không gian trí cao, Bùi Minh cùng dung hợp trí cao, Thanh Đại tuy rằng không sợ Triệu Quan Lan, lại đều là một bộ bị Mã Nhiên cùng Diệp Phong khinh sợ vỡ mật dáng dấp. Đang bị Nguyệt Sinh chủ động liên hệ sau, bọn hắn sợ bị bắt cá nhân tăng cũng hoài, để Mã Nhiên tìm tới giết bọn hắn mượn cớ. Biểu hiện so với Chu Đình càng quyết tuyệt, không có lưu lại bất luận cái gì hồi hoàn chỗ trống. Đối mặt Nguyệt Sinh liên lạc, ám chỉ, Bùi Minh cùng Thanh Đại không chỉ có không có tích cực đáp lại, thậm chí còn tăng nhanh công lực tiến độ. Nhiều năm qua, bọn hắn lúc ẩn lúc hiện ở giữa, đã có một chút layer lãnh tụ phong độ. Bất luận là công thành hơi trì cũng hoặc là mang đội soạt hắc ám chí cao hàng ngày, đều anh dũng trước tiên, chỉ lo lạc hậu người chơi khác nửa bước, bị coi là Nguyệt Sinh đồng mưu. Kết quả là, Nguyệt Sinh chỉ có thể đối mặt mình những kia giết không chết, giết không tiêu tan, dường như dính người bọ chết bình thường các người chơi. Nếu như không có Triệu Quan Lan ở, những người chơi này số lượng lại lật ngàn vạn lần, hắn cũng chỉ cần một khẩu khí thổi qua đến liền diệt sạch rơi mất. Thậm chí ngay cả phục sinh cơ hội đều không thể có. Đáng tiếc, không có nếu như, đến hiện tại, Nguyệt Sinh kỳ thực đã tương đương rõ ràng. Chính hắn một hắc ám chí cao, bây giờ rất khả năng đã trở thành vô tận vị diện thống hợp ý chí con rơi. Bị vô tình vứt bỏ rồi. Tại ý thức đến điểm này sau, hắn không có cảm thấy phẫn nộ. Rốt cuộc, vô tận vị diện thống hợp ý chí đến tột cùng là cái gì đức hạnh. Hắn đã sớm rõ rõ ràng ràng rồi. Lý trí đến lãnh khốc trình độ, không hiểu nhân tính, lợi ích ưu tiên, lựa chọn xâm lấn, chư thiên OL. Trước, Nguyệt Sinh liền đối kết cục của chính mình có sáng tỏ suy đoán. Nếu như có thể thắng, đồng thời có thể thuận lợi chiếm cứ Triệu Quan Lan tử vong chí cao vị cách, vậy thì có tiến thêm một bước khả năng. Nếu như thua, muốn cứu vớt hắn, ném vào lớn hơn nhiều so với tiền lời, hắn kia liền nhất định sẽ bị vứt bỏ, không còn gì cả. Sở dĩ Nguyệt Sinh không có sản sinh nửa điểm phẫn nộ tâm tình, chỉ cảm thấy uất ức. Hắn thế tới hung hăng, tràn đầy tự tin, định liệu trước, cho rằng mặc dù là cuối cùng không địch lại Triệu Quan Lan, cũng có thể ở quyết tử trong trận chiến ấy đem Triệu Quan Lan trọng thương. Lệnh tội vũ trụ đỉnh tiêm chiến lực giảm quân số, phóng ra thuộc về mình óng ánh phong cảnh, để thủy tinh sao trên bầu bạn nhóm vì đó mê. Nếu như có thể làm được trình độ đó, vô tận vị diện thống hợp ý chí không thể không nhìn hắn công lao. Xác suất lớn sẽ trợ giúp hắn củng cố vị cách, một lần nữa hoàn mỹ phục sinh lại. Hắn thậm chí khả năng nắm chắc được thưởng chớp mắt, thâm nhập thể ngộ vô tận vị diện thống hợp ý chí huyền diệu, phiên dịch trong đó huyền bí, thu được đột phá đến tầng thứ càng cao hơn bí thược. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không nhìn thấy Triệu Quan Lan dù cho là một lần, chỉ là bị đối phương lấy tử vong vị cách phân liệt, cũng cứ thế cao bản nguyên tiến hành áp chế. Sai phái ra đến các người chơi một chút đem lòng dạ làm hao mòn hầu như không còn. Tại ý thức đến chính mình không có cách nào chân chính giết chết đám kia player thời điểm, hắn kỳ thực đã mơ hồ ý thức được đến tiếp sau tình thế phát triển. Ha ha ha, giao thủ mấy chục năm, ta rốt cục trở thành Hoắc Ca địa đồ tối cường, chư thiên OL, player, hắc ám chí cao. Ngày hôm nay ta kẹo không ngọt liền muốn cùng ngươi làm cái đoạn, khiến ngươi mở mang. Ngày hôm nay ta, đến tột cùng có mấy phần giống như trước. Nhìn đột nhiên nhảy nhót đến trước mắt tiểu bọ chét, Nguyệt Sinh không nhịn được một lòng bàn tay đem nó đập thành cho bụi. Chợt hạ quyết tâm, hắn đối tình trạng của chính mình rất rõ ràng. Hắn biết, còn như vậy tiếp tục nữa, e sợ không bao lâu nữa liền muốn triệt để mất sạch sức phản kháng rồi. Hắn chủ động thu hút sức mạnh, độn thân với trăm vạn thế giới vô ngần trong bóng tối. Rùa rụt cổ lên, trốn tránh tuy rằng đáng thẹn, hơn nữa rất mất mặt, lại đặc biệt có hiệu. Phải biết, có quang địa phương, tất có hắc ám tồn tại. Nằm trong loại trạng thái này Nguyệt Sinh tự tin. Trừ phi Triệu Quan Lan tự mình giáng lâm, nếu không thì, xoạt xoạt, một đạo lanh lảnh vỡ tan tiếng. Ở Nguyệt Sinh sâu trong linh hồn đột ngột vang lên, ở chỗ này thuấn thiểm ở giữa. Trước mắt của hắn xuất hiện quái lạ ảo giác chìm nổi với vô ngần hoàn vũ đen kịt vật hình cầu. Bị một cái tà khí nghiêm nghị màu đỏ vàng thần long chỗ bạo ngược xé nát. Vô tình nhai ăn, nuốt vào long trong bụng. Mà diêm rúa lẳng lơ tuấn tú Triệu Quan Lan, tắc ngồi đàng hoàng ở trên đầu rồng. Miệng không tiếng động mà khép mở. Tựa hồ nói rồi gì đó. Nguyệt Sinh nỗ lực phân biệt Triệu Quan Lan khẩu hình. Lại bất luận làm sao đều nhìn không rõ. Không chỉ có như vậy, tầm mắt của hắn cũng từ từ mơ hồ, ý thức cũng biến thành hỗn độn lên. Nửa ngày, Nguyệt Sinh rốt cục sợ hãi kinh cảm giác, ta đã chết rồi. Vù vù, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.